Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1201, chương 1199, diệt trừ. Điểm nơi này bọn hắn tự cho là Dịch Thiên Vân sẽ tự mình. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân ai cũng sẽ không tuyển. Nhìn thấy bọn hắn đang không ngừng cãi lộn lấy, để hắn đều cười. Hiện tại thật đúng là hơn phân nửa Tà Nguyệt Thành cường giả đều đến đây. Tổng cộng tích lũy, chí ít đều có 70-80 cái địa quân. Cái này thật đúng là một số lớn kinh nghiệm ở trước mắt. Có thể không cho hắn vui vẻ à? Không nghĩ tới khả năng hấp dẫn nhiều như vậy địa quân tới. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Dịch Thiên Vân cười cười, cảm thấy cao hứng phi thường. Pháp Ngọc địa quân bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn có thể cười được. Lập tức tâm tuôn ra mấy phần hỏa khí. Coi là Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ sugar chấp sự đến bảo vệ mình chạy trốn. Cho nên mới sẽ cười vui vẻ như vậy. Sugar chấp sự mang tới địa quân cũng không ít. Đồng dạng có 10 cái địa quân. Mấu chốt là sugar chấp sự phía sau cũng không yếu. Bọn hắn cũng không thể tùy ý loạn thương Sugar chấp sự. Bằng không Miso hội trưởng khẳng định sẽ truy cứu xuống. Đương nhiên, Miso hội trưởng đã chết. Căn bản không có khả năng truy cứu xuống tới. Sugar chấp sự đồng dạng cho rằng Dịch Thiên Vân là muốn cho mình che chở. Mới sẽ lộ ra như vậy nụ cười vui vẻ tới. Khách quý, xem ra trong lòng ngài đã làm ra sáng suốt quyết định rồi. Sugar chấp sự đáp lại mỉm cười, nhìn lấy Dịch Thiên Vân giống như là đang nhìn một khỏa cây rụng tiền. Có thể không ngừng lắc suất tiền tới, khi nhưng đã làm tốt quyết định, từ vừa mới bắt đầu quyết định tốt. Dịch Thiên Vân khẽ cười nói, cái kia xác định để cho chúng ta làm hộ vệ, cứu ngài đi ra. Sugar chấp sự mỉm cười nói, Sugar chấp sự, người cái này không khỏi quá phách lối. Ngươi cảm thấy bằng chút người này, có thể từ trong tay chúng ta cứu ra ngoài. Phiền Na địa quân bọn hắn lập tức phát hỏa. Như vậy mắt không người thật sự là quá phách lối. Không sai, làm chúng ta đều là ăn chay sao? Tính là các ngươi hội trưởng đến đây, đều muốn ước lượng về. Bọn hắn cả đám đều nổi giận. Coi như bọn họ tu vi không bằng Miso hội trưởng. Không có nghĩa là bọn hắn không có cách nào tìm đến mạnh hơn tồn tại. Vậy các ngươi thử nhìn một chút. Sugar chấp sự ánh mắt nhíu lại, mắt lóe ra mấy phần lạnh ý. Các ngươi chờ chút, Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn đều dừng lại. Nhất thời gian ánh mắt mọi người đều tụ tập tới. Ai nói, ta muốn để Sugar chấp sự che chở. Không cần Sugar chấp sự che chở. Bọn hắn đều mắt choáng váng, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Khách quý, ngươi đây là ý gì? Không để cho chúng ta che chở. Chẳng lẽ chính ngươi có thể chạy đi? Sugar chấp sự sắc mặt khó coi. Đây không phải đánh mặt của hắn à? Không, ta sẽ không chạy đi, mà là muốn để cho các ngươi đều chết ở chỗ này. Thanh âm chưa dứt. Dịch Thiên Vân thân ảnh lập tức xuất hiện tại hư không. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, vạn cổ đệ nhất địa quân danh xưng lập tức phóng xuất ra. Đối với địa quân cấp bậc tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Ngựa thi triển đi ra, nhất là cái kia thiên đạo chi lực áp chế, lập tức để lực lượng của bọn hắn trên diện rộng rút lại. Giống như là biến thành cực yếu tinh quân giống như. Trực tiếp yếu đi một mảng lớn. Người, nhân tộc, bọn hắn sợ ngây người. Cũng không biết tình huống như thế nào. Bỗng nhiên gian có người tộc. Từ ác vinh tộc thể nội xuất hiện. Mấu chốt là bọn hắn cảm giác được lực lượng của mình trên diện rộng suy yếu. Lực lượng đều xách không đến. Giống như là có cái gì lực lượng áp chế bọn hắn. Không có cách nào động đậy. Chết. Dịch Thiên Vân cũng không có thời gian cùng bọn hắn rông dài. Thân ảnh lóe lên, hai bóng người hướng bên cạnh quét ngang qua. Dịch Thiên Vân nhất thương vung đi qua, như là thu hoạch cải trắng giống như. một đợt ác linh tộc trực tiếp bị quét thành tro tàn. Ác linh con rối đồng thời xuất động, một quyền đánh nổ một cái, cùng đánh nát trứng gà giống như, không có chút nào tốn sức. Chớp mắt gian có đại bộ phận ác linh tộc bị kích sát, như là chém dưa thái rau giống như, cực kỳ nhẹ nhõm. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, địa quân tầng 3, lấy được kinh nghiệm, thu hoạch được ác linh hồn, ác linh chi huyết, địa quân cấp bậc. Đinh, thành công kích sát ác linh tộc, địa quân tầng 2, lấy được kinh nghiệm. Đinh, từng chuỗi dễ nghe êm tai âm thanh âm vang lên, không ngừng bắn ra đến kinh người trị số. Địa quân cấp bậc kinh nghiệm vẫn là thu hoạch được không ít. Tuy nhiên hắn hiện tại cần rất nhiều kinh nghiệm mới có thể thăng cấp, nhưng là cực ít trình độ, thêm 64 lần kinh nghiệm điệp ra, đã khá kinh người. Hiện tại hắn chủ yếu nhất vẫn là thu hoạch được ác linh tộc vật liệu. Đến lúc đó một mạch nện ở ác linh con rối thân, có thể tăng lên mấy cái tầng thứ. Tại đảo mắt gian bị quét ngang hơn phân nửa lúc, cả đám đều sợ ngây người. Có kịp lúc kịp phản ứng chạy trốn lúc, phát hiện mình căn bản phi bất quá. Tại cái này danh hiệu áp chế dưới, tốc độ cũng không bằng bình thường vô cùng một. Tại Dịch Thiên Vân xem ra như là ốc sên, muốn chạy trốn đi nơi nào. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, ngăn cản tại phiền na địa quân trước mặt. Không nghĩ tới chúng ta ác linh tộc vậy mà cấu kết nhân tộc, đơn giản để cho chúng ta cảm thấy khinh thường. Phiền na địa quân tức giận không thôi, nhất không để cho nàng có thể tiếp nhận, còn là mình đồng tộc sẽ cấu kết ngoại tộc người. Cái này là tuyệt đối không cho phép, dù là đấu tranh nội bộ đến rất lợi hại, bọn hắn đều khinh thường tại cùng nhân tộc những này cấu kết với nhau. Quả thực là ném thân phận. Thật sao? Vậy ngươi cho ta xuống địa ngục đi, hảo hảo khinh thường đi. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nhất thương xuyên qua phiền na địa quân thân thể, đồng thời uốn éo phía dưới. Cái này thân thể khổng lồ trực tiếp hóa thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Đi theo hắn thân ảnh lóe lên, lại là ngăn cản tại Pháp Ngọc địa quân trước mặt. Không có chờ đối phương nói chuyện, đã sâu xuyên qua. Ngươi, các ngươi nhân tộc sẽ chết tuyệt. Bành, Dịch Thiên Vân đưa tay uốn éo, Pháp Ngọc địa quân triệt để chết hết. Tại chúng ta nhân tộc chết hết trước đó, các ngươi ác linh tộc chết trước tuyệt đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt cấp tốc chuyển hướng còn lại ác linh tộc, điên cuồng tiến đánh tới. Từng cái chạy đều không nhanh như vậy, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Ác linh con rối cấp tốc ngăn cản tại Sugar chấp sự trước mặt, huy quyền hướng hắn bên này đập tới. Khách quý, ta cam đoan không nói ra đi. Ngươi cùng nhân tộc cùng nhau. Sugar chấp sự là cầu xin tha thứ, nhưng chờ lấy hắn là lạnh lùng quyền đầu. Ác linh con rối căn bản không biết nói chuyện, trước đó đều là Dịch Thiên Vân điều động âm thanh đi ra. Hiện tại ác linh tộc chỉ là hạ đạt mệnh lệnh diệt trừ bốn phía ác linh tộc, bởi vậy làm sao lại nói chuyện. Cơ bản một quyền đánh nổ một cái, cả đám đều chết thành chó. Tại một người một khôi lỗi hợp kích phía dưới, 80-90 ác linh tộc nhẹ nhõm bị diệt trừ, thu hoạch được một đống lớn kinh nghiệm cùng vật liệu. Lít nhà lít nhít một đống lớn rất không tệ vật liệu, đầy đủ để ác linh con rối tăng lên một mảng lớn. Không tệ, không tệ, thu hoạch bội thu, tuy nhiên còn kém chút ý tứ. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhìn xa xa Tà Nguyệt Thành ngưng tụ, vật liệu vẫn là thiếu một chút, cần càng nhiều vật liệu lại thăng cấp. Hắn muốn cho ác linh con rối một hơi xông địa quân đỉnh phong, hoặc là thiên quân tu vi, đó mới càng có giá trị. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Đại bộ phận địa quân đều bị diệt trừ, còn lại phía dưới đều là một số hạ cấp tầng thứ rác rưởi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, thanh trừ hành động, chuẩn bị muốn bắt đầu.